Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta đến với tập số 2, cũng là tập cuối cùng của một câu chuyện rất hay của tác giả Hồi Ức có tựa đề Dòng Họ Bị Nguyền Rủa. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối. Ngày thứ hai, khi mà Dần và Phụng vừa từ chợ trở về thì ông Bồng lại hớt hải nói: "Hai vị sư phụ, trong họ nhà tôi lại xảy ra chuyện, tôi không dám kinh động đến cụ, hai vị có thể đi cùng tôi một chuyến hay không?" "Đương nhiên là được rồi, ông mau dẫn đường đi." Ông Bồng gật đầu hối hả đi trước, hai thanh niên bước theo sau. Ông Bồng dẫn anh em của Dần Phụng tới một người nhà tên Phán, người này gọi ông Bồng là bác. Ba người vừa tới cổng đã nghe thấy tiếng Phán hú hét ở trong nhà, còn cổng thì vẫn bị đóng chặt. Mấy người hàng xóm đứng lố nhố ở bên ngoài, vừa nhìn thấy ông Bồng thì chỉ vào bên trong. "Kìa, ông Bồng tới rồi kìa, mau chóng tìm cách cứu thằng cháu ông đi, chứ con vợ của nó bị ma nhập hay sao đó. Cổng lại không có thể mở, chúng tôi không có vào ứng cứu được." Ông Bồng liền gọi lớn: "Phán, Phán, bác đây mở cổng đi." Trình Phán lao ra ngoài, tay của hắn bám vào cổng giật mạnh, vừa giật vừa la: "Cổng không khóa bác ơi." Chỉ có nói như vậy, Phán chạy lại chối chết. Đằng sau Phán là một người đàn bà dáng người nhỏ nhắn đuổi theo. Ông Bồng cho biết đó là vợ của Phán. Nhìn cảnh này ai cũng khó hiểu tại sao một gã lực điển như Phán lại phải sợ cô vợ bé nhỏ người kia. Giữa sân của nhà Phán có đặt một hòn non bộ, cho nên Phán và vợ gã cứ chạy vòng tròn kẻ trước người sau như là mèo đuổi chuột. Để ý kỹ thì có thể thấy người đàn bà vừa chạy vừa lắc lư cái đầu trông hệt như đầu rắn. Dần thầm nghĩ, mãng xà nhập sao? Lại thấy rõ ràng rằng cổng không hề khóa, nhưng dù thế nào thì cũng không mở nổi. Trong lúc mà ông Bồng vào phòng thi nhau lấy đà đập cổng, thì Dần liền mở tay nải, lấy ra một lá phổ viết bằng mực chu sa, chắp tay niệm chú tung về phía trước. Lá bùa lập tức dán vào cánh cổng đúng lúc mà ông Bồng vào phụng lao tới. Cổng bất ngờ được mở ra, hai người kia ngã chúi vào bên trong. Trình Phán thấy ông Bồng đã phá được cổng mà vào thì mừng hơn bắt được của. Gã chạy như bay tới núp sau ông bác họ luôn miệng kêu cứu. Vợ của Phán đổi hướng nhắm về phía bốn người đàn ông, nhưng nửa chừng à khựng lại. Thấy rõ trong mắt của ả một tia sáng màu xanh huyền hoặc, ông Bồng chưa rõ chuyện gì mới quay sang hỏi Phán: "Sao mày tơi tả thế kia? Con vợ mày nó bị ma nhập từ lúc nào?" "Từ hôm qua bác cả, cháu sắp bị nó hành đến chết mất thôi." "Cho mày chết, bình thường toàn mày là vũ phu đánh nó, bây giờ mày biết thân chưa? Cháu sợ lắm bác ơi, cứu cháu với." Lúc này vợ của Phán đứng yên phân tích tình hình, nhắm thấy hai kẻ đứng cạnh ông Bồng không phải là kẻ tầm thường, cho nên nó án binh bất động không dám tiến đến. Dần bỗng phá lên cười sằng sặc, chỉ tay vào vợ Phán mà chế giễu: "Người như que củi, chân bằng ống sậy, tay bằng que tăm, ngực thì thẳng băng, trước sau như bột." Vợ của Phán nghe Dần miệt thị thì nổi cơn thịnh nộ, à lắc lư cái đầu rồi chẳng suy nghĩ gì, cứ như vậy nhắm hướng Dần mà lao tới. Phán giờ tới hồn phách lên mây, chạy một mạch ra ngoài cổng miệng la lớn: "Coi chừng nó cắn đó." Vợ của Phán chỉ còn cách Dần hai tấc, cậu chàng ngay lập tức rút một lá bùa giấu ở đằng sau dán ngay vào trán của ả. Vợ của Phán gần lại ngay tấp lự, trong phút chốc đó liền đổ nhào xuống đất. Những người hàng xóm thấy gã thanh niên trẻ tuổi khống chế được vợ của Phán thì cùng reo hò vỗ tay tán thưởng, rồi đám đông ai cũng tản ra, ai về nhà nấy. Ông Bồng và Phồng chạy tới đỡ vợ của Phán dìu thị vào trong nhà. Dần bắt mạch cho thị mà nói: "Mạch tượng bình thường, tuy nhiên ban nãy yêu xà đã nhập vào người, làm ảnh hưởng đi ít nhiều. Người này nhẹ vía dễ bị yêu ma bám theo, phải đeo bùa hộ thân bên người mới được." Đoạn Dần lại nói: "Chồng cô ấy xanh xao yếu ớt quá, phải bồi bổ nhiều hơn." Ông Bồng nói với chồng của thị vào chăm sóc cho thị đi, hết ngày mai thầy tôi ra ngoài, chúng tôi sẽ báo lại với thầy để giải quyết. Trong lúc ấy thì tại nhà của Túy, vợ của Túy bưng bát cháo nóng hổi vào trong phòng cho chồng, thì khẽ gọi: "Mình ơi Mình, dậy đi Mình ơi, dậy ăn bát cháo này Mình." Tuy lúc này cảm thấy cơ thể của mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nên ám ảnh mấy ngày bị yêu tinh ám cũng nguôi ngoai một chút. Vừa thấy vợ bưng đồ ăn vào, gã liền cảm thấy đói bụng, nhưng nhìn bát cháo trắng, mặt của gã chun ngay lại. Gã liền ỉ ôi: cháo trắng làm sao mà ăn, mình biết tôi trước giờ ăn thịt quen rồi mà. Lại: em biết, nhưng mà thầy dặn là mấy ngày tới mình phải ăn chay, tránh giết chóc trong nhà kẻo có mùi tanh dẫn dụ tà ma đến. Thế nhưng mà mình có giết con gì đâu, chỉ cho là vào tí thịt thôi, cho nó dễ ăn. Thôi đừng lằng nhằng nữa, tôi không có ăn chay được đâu. Đời người sống được bao lâu mà chay mới tịnh, mình đi nấu lại cái khác đi. Thế nhưng mà không nhân nhị gì cả, đi đi, kẻo tôi chưa chết vì ma vật mà chết vì đói đấy. Vợ của Túy bị chồng hối quá sinh ra mụ mị, nhất thời không biết phải làm sao, cuối cùng cũng chẳng thể trái lệnh của chồng, thì thở dài thườn thượt lắc đầu, bưng bát cháo trắng xuống bếp rồi xách làn đi chợ. Thế vợ đi rồi, Túy hắng giọng gọi thằng con lớn: Tiểu đâu, thằng Tiểu, lên thì báo. Dạ. Sau tiếng dạ lớn, thằng con của Túy lật đật chạy vào: Thưa thầy gọi con gì ạ? Túy cầm một xu tiền đưa cho con trai: mau ra ngoài chợ mua cho thầy một ít lòng về đây thì nhắm rượu, bao nhiêu lâu nay bị hành người sắp chỉ còn da bọc xương. Thằng con cầm tiền bước ra ngoài, vừa đi vừa nói thầm: người của thầy toàn mỡ, có không ăn cả mùa đông thì béo vẫn hoàn béo, chỉ có mẹ là da bọc xương mà thôi. Vợ Túy về đến nhà nấu xong bát cháo thì Túy cũng nhắm xong đĩa lòng, gã cầm đũa quệt ngang miệng thở dài: ngon. Vợ của Túy nhìn chồng thì ngạc nhiên: mình ăn gì vậy? Lòng lợn, thằng Tiểu nó vừa đi mua về, ngon quá là ngon. Khỏe rồi tôi sẽ quay lại thịt lợn cho mình đi bán, lâu không làm dễ mất mối lắm. Ấy chết không được đâu, chuyện này... Nhưng Túy không để cho vợ nói hết câu, hắn liền đổ người ra giường, quay mặt vào trong đuổi thị: thôi mình đi ra ngoài đi, tôi phải ngủ một giấc lấy sức, tối nay mua cho tôi một đĩa thịt chó đấy nhá. Vợ có tí thở dài ngắn ngầm, vẻ mặt khổ tâm bất lực. Nói gì thì nói thì vốn là một người đàn bà nhu nhược, từ trước đến nay việc lớn việc nhỏ trong gia đình đều do Túy quyết, phụ sướng phụ tùy, cấm không được cãi. Túy nói một là một, hai là hai thì chỉ biết nghe theo, nhiều khi còn góp ý bị Túy chửi: chỗ của đàn bà là dưới bếp, cấm con lên trên mà nhiều lời, vớ vẩn tao đánh cho không trượt phát nào. Đêm ấy Túy bị đau bụng dữ dội, gã đòi ra ngoài để giải quyết. Một Túy gần gừ vì sắp qua giờ hợi, nhưng Túy đập cửa và gầm lên: mình định để Túy bĩnh ra nhà hay sao? Tôi đã để bô trong nhà rồi đấy, mình đi tạm đi, chứ giờ sắp qua giờ hợi ra ngoài nguy hiểm lắm. Túy liền cáu tiết: đi nàng ở trong này mà thối không ngủ được sao? Mình mở cửa ra đi nhanh. Thế vợ ngần ngừ, Túy liền quát: không mở Túy đạp cửa xông ra thì đừng có trách. Vợ của Túy sợ chồng làm thật thì vội vàng lấy chùm chìa khóa mở cửa cho gã, phóng vọt ra ngoài vườn, hồi lâu sau mới trở vào, lúc này đã là giờ Tí. Sáng hôm sau, tức là mới đến sáng nay thứ ba kể từ khi cụ Cừ đóng cửa, lại xảy ra chuyện, mà người xảy ra chuyện không ai khác chính là Túy. Vợ Túy mới sáng sớm đã ra tới nhà ông Bồng mà khóc lóc vật vã: hai bác ơi, hai bác giúp em với, lão Túy nhà em nó bỏ đi đâu mất rồi, em lo quá. Bà Bồng bỗng trấn an em dâu: thím cứ bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó, thế chú ấy bỏ đi lâu chưa? Một Túy liền mếu máo: tối qua lão ấy còn ở nhà, lúc lão đi ngủ em còn cẩn thận khóa cửa giấu chìa khóa, thế mà sáng nay dậy đã không thấy đâu nữa. Ông bà Bồng không biết phải làm sao thì Phụng liền nói: để anh em chúng tôi đi một chuyến xem sao. Một Túy lau nước mắt tạ ơn rối rít. Về nhà thì mụ mở cửa phòng lão Túy mà nói: đây, đêm qua lão nằm ở trong này, tôi đã cẩn thận khóa trái cửa lại, mà không hiểu lão đi bằng cách nào. Sáng nay mở cửa gọi lão dậy ăn cơm thì không còn thấy đâu nữa. Dần và Phùng ngó nghiêng xem xét một hồi, rồi huynh đệ nhìn nhau như có một suy nghĩ. Đoàn Dần lại nhìn thấy trên giường của Túy rơi ra một thứ gì đó nhỏ xíu đen sì, đó chính là một hạt đậu. Ánh mắt của Dần và Phùng chạm nhau rồi cả hai đều gật đầu một cái bước ra ngoài. Ông Bồng và vợ của Túy đi theo hai pháp sư trẻ tuổi tới một bãi đất hoang ở cách xa làng. Ông Bồng ngỡ ngàng nói: đây chẳng phải là cấm địa của thôn hay sao? Làm sao mà thằng Túy lại dám đến đây được chứ? Không phải là hắn dẫn tới mà là hắn bị đưa tới. Cả bốn người đều giật mình nhìn về phía cất xa tiếng nói. Ở trong lùm lau sậy của cừ rẽ lối đi xa, khiến cho tất cả phải ngạc nhiên. Thầy tới đây hồi nào vậy hả? Cừ cừ không trực tiếp đáp mà liền trả lời lại. Đêm qua nhà chị Túy có người không nghe lời của tôi, qua giờ hợi mà còn dám ra khỏi nhà, báo hại cho ông Túy bị yêu nghiệt dẫn hồn tới tận đây. Nhưng thế cũng tốt, như vậy thì ta biết được khởi nguồn của những vụ tai nạn xảy ra với anh Túy. Vợ của Túy lúc này khóc ầm cả lên. Ôi chào, thế thì ông ấy chết mất, thầy ơi, thầy làm ơn cứu với. Cô cừ liền trấn an mộ. Chỉ cứ phải bình tĩnh thì chúng ta mới làm được việc, khóc lóc không giải quyết được gì đâu. Ông Bồng vẫn còn ngạc nhiên lắm, ông liền hỏi. Thưa thầy, rốt cuộc chuyện này là sao ạ? Dần liền bèn giải thích. Lúc mà chúng tôi đến thì chị Túy ở đây đã phát hiện ra căn phòng của anh Túy nằm bị ếm thuật che mắt. Thực tế mà nói thì sáng nay anh ta không hề ra khỏi giường, nhưng mà chị Túy bị che mắt không nhìn thấy chồng. Trong lúc mà chị Túy tới nhà ông Bồng thì thứ yêu nghiệt kia đã dẫn được anh ta ra khỏi nhà. Còn vì sao yêu nghiệt vào được trong nhà thì phải hỏi chị Túy. Đêm qua ai đó đã mở cửa cho nó vào trong. Vợ của Túy lúc này mếu máo sợ hãi kể lại toàn bộ những sự việc của ngày hôm qua, kể cả chuyện Túy đòi ăn thịt và lòng lợn. Không để cho ba thầy trò cụ cừ kịp giận dữ, ông Bồng lúc này liền mắng xối xả. Đúng là không có biết trời cao đất dày, đã vậy mặc cho hắn ta bị yêu tinh bắt đi. Cứu hắn rồi hắn cứ tự đâm đầu vào chỗ chết mà thôi. Phùng lúc này liền nói, mà nhờ có hạt đậu của thầy tôi cho nên chúng ta mới tìm được đến nơi đây. Cụ cừ liền gật đầu, khá lắm, các con làm việc rất tốt. Đúng là túi gấm trên cổ anh Túy chính là một hạt túi đậu, nhưng mà nó không phải là đậu thường đâu. Tôi đã cố ý để cho anh ta mang túi đậu đó bên mình. Chỉ cần anh ta ra khỏi nhà, hạt đậu từ khắc rơi trên đường, làm dấu cho ta biết lối đi tìm. Ông Bồng lúc này lại hoang mang. Vậy thì Túy ở đâu? Ở nơi đồng không mông quạnh, lau lách rậm rạp này tìm đâu ra hạt đậu chứ? Cô cơ lúc này chỉ tay về phía trước mà nói, đi về phía trước khoảng 5 thước là tới rồi. Ông Bồng và mùa Túy nhìn nhau đầy ngờ vực, thì không nói ra nhưng cả hai đều chung một suy nghĩ. Ông cổ tin tưởng vậy sao, có thể nhìn thấy hạt đậu nhỏ xíu ngay khi nó lẫn vào bụi cây bụi cỏ. Như đã đoán biết được suy nghĩ của hai người, cô cứ chỉ nói, mau lên, bây giờ không phải là lúc suy tính đâu, đi theo tôi. Nhưng mà ông Bồng vẫn tỏ ra ngần ngại. Thế cổ phía trước là núi quỷ, chỗ này trước nay người làng đều không dám lùi tới. Nói đúng hơn là nơi này được mệnh danh là cấm địa, là nơi của quỷ dữ, vào thì dễ mà ra thì khó. Thế thì lại càng phải vào, chẳng lẽ là ông không muốn cứu Túy hay sao? Ông Bồng nuốt nước bọt, cuối cùng thì cũng hạ quyết tâm, lấy hết tinh thần theo pháp sư đi tìm Túy. Kể là thay, càng đi xa thì ông Bồng lại càng nhận ra mình đang bước vào một nơi như là lòng chảo. Xung quanh tuy lau lách rậm rạp, nhưng mà trong vòng 20 thước thì lại nhẵn thín. Bằng phẳng như thể có người thường xuyên thả trâu ra ăn cỏ vậy. Sừng sững trước mặt tất cả mọi người là một ngọn núi mà ông Bồng gọi là núi quỷ. Nhưng chưa hết, ở giữa khoảng đất trống này có một cái hố khá sâu, giống như là một cái hang đào xuyên xuống lòng đất. Ông Bồng đứng sát vào cụ cừ mà khẽ nói, nơi này quái lạ đó thật thầy ạ, tôi thấy ớn lạnh quá. Cụ cừ không nói năng gì, chỉ lại gần một cái cây nhỏ xanh mướt mới mọc ngay bên miệng hang mà nói, Túy bị dẫn vào hang rồi, mọi người thấy cái cây này không? Chính là hạt đậu trong túi gấm rơi ra mà mọc thành đó. Ông Bồng và vợ Túy nhìn nhau như không tin vào những gì cụ cừ vừa nói. Thưa thầy, mới chạm vào đất mà đã thành cây như vậy sao? Cụ cừ liền gật đầu. Đó là đậu phép, đến nơi nhiều âm khí hoặc là gặm thứ yêu nghiệt ắt mọc lên nhanh chóng, báo hiệu cho người xa biết mà tránh. Trên đường tới đây ta tìm thấy cây đậu này chứ không phải là tìm hạt, hiểu chưa? Ông Bồng gật gù ra chiều đã thông suốt, nhưng mà Chí tò mò thôi thúc ông liền mở miệng. Lúc mà chúng tôi đến nhà Túy, thầy vẫn còn ở trong phòng bế quan. Sao chỉ một thoáng đã biết chuyện Túy mất tích, rồi còn đi đến đây trước cả chúng tôi như vậy? Cô cứ vuốt một chòm râu rồi trả lời ấp úng. Đó gọi là bí mật nghề nghiệp, có nói ông cũng không hiểu đâu. Thực chất thì hôm qua ở nhà của Túy, ông cụ cử đã để lại một cái chuông buộc vào đầu giường của anh ta. Chỉ cần ma quỷ gần chuông thì lập tức rung lên. Cụ cử ở xa đến mấy nhưng mà nhờ có thuật khai nhĩ mà nghe được tiếng chuông kêu. Đến lượt vợ của Túy lo lắng nói: thưa thầy, vậy bây giờ phải vào hang sao? Phải, chồng của chị đang ở trong đó. Chị muốn vào không? Nếu không thì đứng ngoài đợi chúng tôi. Vợ Túy đương nhiên là không chịu, nói đúng hơn là không dám. Thà là vào hang để có đông người còn hơn là đứng ở ngoài một mình. Đoàn cụ cử lấy ra từ trong tay nải một cây đèn cầy, đánh lửa thắp sáng xong thì bắt đầu đi vào. Cái hang này thực chất là không sâu, đoàn người chỉ đi một loáng đã tới tận cùng. Dưới ánh đèn le lói, tất cả đều kinh hãi khi mà nhìn thấy dưới mặt đất và cả trên vách thang toàn là xương trắng cùng với đầu lâu của con người. Lẫn vào đó là một thân ảnh to béo nằm sấp, bộ dáng đang bất tỉnh. Vợ của Túy liền nhào tới rồi hô lớn: anh Túy, anh làm sao như thế này? Anh mau tỉnh lại đi. Người đó quả nhiên là Túy. Túy nằm nghiền mắt, sắc mặt tái mét, hơi thở yếu ớt, cứ cứ phải cho ngậm một viên định hồn đan để giữ mạng. Sau khi quan sát một hồi xung quanh, cụ cứ liền nói: thì ra là như vậy, mọi người mau lên, nơi này không thể ở lâu. Cụ cứ vừa dứt lời thì mặt đất xung chuyển chao đảo, đất đá như là muốn đổ sụp xuống chôn sống toàn bộ những con người ở bên trong. Ai nấy vô cùng hoảng sợ, chấn tĩnh trong giây lát. Ba thầy trò liền rút kiếm chạm yêu, niệm khu quỷ chú rồi đồng loạt cắm mũi kiếm xuống đất. Mặt đất mới từ từ yên tĩnh trở lại, cụ cử liền hô to: mau lên tất cả đi ra. Đợi cho ông Bồng và vợ của Túy dìu Túy ra bên ngoài, cụ cử cắn ngón tay lấy máu viết lên lá. Rồi trong tích tắc liền về phía bên trong, đoàn cụ dõng dạc ra lệnh cho ngay học trò: rút kiếm. Bây giờ Dần và Phùng rút kiếm lên cùng với sư phụ ra bên ngoài. Lên đến nơi rồi mà ông Bồng và vợ Túy vẫn còn tim đập chân run. Tất cả chọn một nơi nghỉ mệt trước khi đi lên đường trở về nhà. Ông Bồng đưa nước cho cụ cử rồi không giấu được thấp thỏm lo âu mà nói: thưa cụ, tình hình khi nãy thật là nguy cấp. Xem chút nữa thì tất cả đã bỏ mạng rồi. May mà cụ và hai vị đây cao tay, không hiểu sao trong hang lại nhiều xương cốt đến như vậy. Cụ cứ uống cạn bát nước, chỉ tay về phía hang mà nói: dưới đó là một cái miếu cổ đó. Miếu cổ à? Phải, chính là một cái miếu cổ bị đất đá vùi lấp. Nó đã ở đó cả trăm năm, không biết vì lý do gì mà có những kẻ trộm mộ đã tìm ra nó. Chúng đào xuống đường hầm miếu vì nghĩ rằng sẽ tìm được cổ vật hoặc là đồ quý hiếm, nhưng mà cuối cùng tất cả đều phải bỏ mạng. Ông Bồng run rẩy: thưa thầy, như vậy chẳng phải chúng ta đã phạm phải cõi linh thiêng rồi khao? Có khi nào cũng sẽ bị trừng phạt. Cô cứ lúc này lại nói: với tình hình như lúc này thì còn cách nào khác chứ? Không lẽ lại để Túy nằm ở dưới ấy thấy chết không cứu? Ông Bồng gật đầu cho là phải. Cô cứ đăm chiêu: ngôi miếu kia không lẽ... Rồi cô quay sang nói riêng với ông Bồng: trong dòng họ nhà ông đời trước có người làm pháp sư phải không? Ông Bồng liền tặc lưỡi nói: thưa cổ, tôi không chắc chắn lắm, nhưng mà trong tộc nhà tôi cũng có đồn đại về việc này. Ấy là vào đời thứ 6, một cụ là Trịnh Bảo khi còn trẻ đã phiêu bạt giang hồ, hành nghề trừ yêu diệt quỷ. Cụ không lấy vợ cho nên không có hậu nhân. Trong gia phả cũng không nói gì nhiều, chỉ có hai câu: cô nhân vô hậu, hành tẩu giang hồ. Ý nói cụ sống một mình không có người nối dõi, còn chuyện cụ hành nghề pháp sư cũng chỉ là lời đồn. Đoàn Long Bồng quay sang cụ cử đang hết sức đăm chiêu mà nói: bẩm cụ, sao cụ lại biết về chuyện này? Cụ cử nhìn về phía ngôi miếu với một ánh mắt đầy băn khoăn: hôm ở nhà Túy về, tôi cảm nhận được một linh hồn đi theo chúng ta, dù không biết người ấy là ai, Nhưng tôi đoán ông ấy không có ý làm hại mình. Tôi đã nghi ngờ người đó là người nhà ông. Lại nói mấy hôm trước khi nghiên cứu ra phà chỉnh ra, tôi liên tục mơ thấy một người mặc đồ pháp sư bước từ bên trong ra, trên tay cầm một con dao làm từ ngà voi. Người ấy viết vào tay tôi một chữ chỉnh, sau đó thì liền biến mất. Hôm nay tôi lại thấy con dao ngà voi ấy cắm vào chính giữa một cái xác khô rồi ngồi xếp bằng trong miếu, cho nên tôi nghi ngờ cái miếu cổ chôn vùi dưới lòng đất kia có liên quan đến họ Trịnh nhà ông. Còn một điều nữa, 3 ngày vừa rồi tôi dùng hết pháp lực thỉnh các cụ nhà ông về hỏi chuyện, nhưng không một cụ nào hiển linh, chỉ người mặc đồ pháp sư kia. Tôi đồ rằng linh hồn của các cụ đang bị giam giữ hoặc là hội tụ ở một nơi nào đó không thể thoát ra. Nơi đó rất có thể là ngôi miếu bí ẩn kia. Ông Bồng há miệng bộ dáng ngạc nhiên. Ôi trời đất, khó tin quá. Thật ra trải qua bao nhiêu đời rồi, có những chuyện hậu bối như chúng tôi quả thật không biết. Mà cụ cũng thấy đó, chiến tranh binh biến chưa bao giờ ngừng, những sổ sách, tài liệu về dòng họ phần nhiều bị phá hủy. Ngay cả gia phả cũng đã phải chép lại mấy lần. Bản thân của tôi là trưởng họ, muốn tìm lại bản gia phả gốc cũng khó vô cùng. Cô cư liền gật đầu nói, tôi hỏi ông tại sao người làng các ông lại đồn rằng nơi này có quỷ, tại sao không một ai dám bén mảng tới đây, trừ những kẻ trộm mộ. Ông Bồng lục lại ký ức những chuyện kinh dị xảy ra với mảnh đất này nhiều năm về trước. Chuyện này cũng ly kỳ lắm. Ngày tôi còn bé đã nghe người trong làng kể lại rằng khu đất dưới chân núi này bị quỷ ám. Người nào cố tình bén mảng tới đều có kết cục không hay. Khi ấy đã có những người không tin, cũng đều là những thanh niên trẻ tuổi, chiếu mới chưa trải sự đời. Thách thức nhau là tới đây bẻ cành hái quả, xới đất trồng trọt dựng lều cắm trại. Cùng người thì bị sét đánh, người thì bị phát điên, người thì khi không tự động dẫn thân tới đây treo cổ tự vẫn. Chúng tôi từ ấy cũng lấy đó làm gương, đời này sang đời khác dặn dò con cháu không được bén mảng lại gần chỗ này. Bao nhiêu năm cứ nghĩ rằng mảnh đất cấm địa sẽ không có kẻ nào dám đặt chân tới, không ngờ hôm nay lại chứng kiến có người dám đến đây mà đào hầm trộm mộ. Cờ cờ vuốt chòm râu trầm ngâm nghĩ ngợi, vậy đúng là cả làng không ai biết về sự tồn tại của ngôi miếu cổ dưới lòng đất kia sao. Ông Bồng bỗng tỏ ra sự lo lắng. Nếu đúng như thầy nói, có khi nào ngôi miếu cổ là do các cụ tổ lập nên, vậy thì phải khai quật rồi làm lễ thờ cúng đầy đủ. Biết đâu do con cháu không biết có sự tồn tại của miếu, không hương khói được, cho nên tổ tiên giận dữ giáng tai họa chăng? Cô cứ lắc đầu. Chuyện đó không đơn giản như vậy. Ông không nên nóng vội, để rồi tôi sẽ tìm hiểu thêm. Nghỉ ngơi một hồi xong xuôi thì đoàn người bắt đầu kéo nhau ra về, dần vào phòng thay nhau cống túy. Ông Bồng và vợ túy đi trước, cô cứ bước theo sau. Trước khi đi, cô cứ cẩn thận làm phép xóa dấu chân người, để tà ma không còn bám theo được nữa. Thế được cụ cử tận tình cứu chữa thì cũng mau chóng tỉnh lại. Lúc này gã không còn dám cứng đầu cứng cổ nữa, vừa nhìn thấy ân nhân thì quỳ sụp xuống mà vái lấy vái để. Còn xin đội ơn pháp sư, đội ơn ngài đã cứu mạng. Rồi túy kể về sự việc gặp phải đêm qua. Sau khi từ ngoài trở về, lúc ấy đã là giờ tí. Túy sau khi lên giường thì thấy trong người bứt rứt đến khó chịu. Hắn liền gọi vợ vào trong buồng ngủ cùng. Gọi mãi cuối cùng cũng không thấy cửa buồng mở ra. Trời rất tối lại không thắp đèn, cho nên gã không nhìn rõ vợ, chỉ thấy màn đêm động đậy rồi có người giở chăn chui vào. Hắn dò nhìn đã từ lâu cho nên ham muốn nổi lên, cờ quàng khắp người. Nhưng mà Tuy cũng rất tinh, hắn thấy vợ có gì đó khăng khác. Mọi khi thì có máu buồn hãy cứ động vào là cười như ma làm, vậy mà hôm nay lại nín thin thít. Hơn nữa trên người là có mùi tanh hôi như là rắn rết. Đã vậy bên tai của hắn còn nghe rõ những tiếng phì phì cực kỳ quen tai. Túy sợ đến đứng tim, vội kéo chân lùi vào góc giường quát lớn, ai đấy? Tiếng phì phì lại vang lên, rồi hai chấm sáng vàng vọt hiện rõ mồn một trong bóng tối. Túy quỳ trên giường có người van lạy rối rít, xà nương tha cho tôi, tha cho tôi, bớ người ta cứu tôi với. Kể là một chỗ dù hắn có ngào đến rắt cổ hầm thì cũng tuyệt nhiên không có ai ứng cứu. Người nhà của hắn đã đi đâu hết cả? Hay cũng bị yêu xà giết chết rồi chăng? Trong khi ấy, hai cái chấm vàng khè vẫn tiếp tục di chuyển lại gần Túy. Nhắm chặt mắt lại sợ đến run rẩy, cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó mềm mại trơn trượt đang quấn quanh người. Túy liền hét lên một tiếng đầy tuyệt vọng rồi gục xuống không còn biết gì nữa. Túy kể xong câu chuyện của mình thì Dần cũng nói về chuyện của vợ chồng Phán. Hôm qua khi tới nhà Trịnh Phán để xem, con thấy vợ của Phán cũng bị xà yêu nhập. Con mới cho cô ta một lá bùa hộ thân. Tuy nhiên đó chỉ là một giải pháp tạm thời. Chuyện này nếu không giải quyết triệt để thì còn nhiều người bị hại. Cô cứ gật đầu đồng tình cụ nói. Khả năng cao lời nguyền của họ Trịnh cũng liên quan đến thứ yêu xà này. Liên tiếp nhiều chuyện xảy ra đều có sự xuất hiện của nó. Chỉ có điều bây giờ sức mạnh của nó mỗi lúc một tăng. Không hiểu nguyên nhân do đâu. Ta phải hành động nhanh lên mới được. Để lâu sự việc càng chậm chậm. Nghe cụ cứ nói như vậy, ông Bồng càng lo lắng. Thời hạn của ông sắp đến gần. Nếu mà lời nguyền được giải, tức là ông phải chấp nhận số phận, trở về tổ tiên ở tuổi 50. Cụ cứ liền nói: ông Bồng, ông bây giờ hãy về nhà lục lại tất cả sổ sách ghi chép của gia tộc từ trước đến nay. Tôi muốn tìm hiểu thêm những sự kiện xảy ra ở đời trước. Còn Dần vào phòng tới các nhà trong họ, hỏi những người lớn tuổi thu thập thông tin. Nhanh lên, ta cảm nhận yêu khí của xà tinh càng lúc càng gần. Mọi người vâng dạ, ai vào việc của người nấy, riêng ông Bồng thì nói như mếu: bẩm thầy, hồi nhà tôi bị cháy, tất cả sổ sách bị ngọn lửa thiêu rụi, riêng cuốn gia phả may mắn sao còn ở lại nhà thờ một bộ, cho nên mới... Vậy ông tới nhà họ hàng xem sao, kiểu gì cũng có ai đó lưu lại thứ gì có ích. Ông Bồng lại gật đầu và vội vã đi ngay. Đêm ấy cổ cử lại nằm mơ thấy vị pháp sư nọ. Ông ta hiện ra đặt vào tay cổ cụ một cuốn sách có tựa đề Trịnh gia sấm tục lục hệ truyền kỳ. Khi người ấy biến mất còn để lại lời nhắn dưới chân ngây thú ở trước nhà thờ họ. Tỉnh giấc mộng, cổ cử mừng rỡ thắp hương khấn rằng: đa tạ tiền bối chỉ dạy. Tôi biết những ngày qua tiền bối luôn đi theo chúng tôi chỉ dẫn đường lối. Xin đa tạ đa tạ. Sớm tinh mơ hôm sau, cụ cử vội vã tới gặp ông Bồng kể lại giấc mơ hồi đêm. Cụ nói bí mật sắp được hé lộ, chuyện giải lời nguyện cho con cháu ông chỉ trong nay mai. Ông Bồng mừng rỡ khôn xiết không chần chừ đưa cụ cử tới nhà thờ họ. Quả nhiên trước nhà thờ có hai con nghê đá, ông Bồng tự hào nói: nhà thờ này đến nay đã tồn tại được 6 đời, tức là vào khoảng cuối đời họ Trịnh thứ 6, đầu đời thứ 7 thì xây dựng. Hơn 100 năm qua nhà thờ có mấy lần tu sửa, nhưng hai con nghi đá thì tuyệt nhiên không ai động tới hay di chuyển được. Mỗi lần tu bổ, con cháu chúng tôi đều phải làm mái rơm để che chắn cho hai ngài ấy, ngăn không cho đất đá bắn vào và tổn hại. Ông Bồng cho biết thêm nghi thú được làm từ đá xanh truyền từ tận Hoa Lư ra. Thợ thủ công ở đó đều là những người lão luyện trong làng chạm khắc đá mỹ nghệ. Cử cử đăm chiêu nhìn hai pho tượng. Trong giấc mơ tiền bối họ Trịnh chỉ nói ở dưới chân nghê thú, chứ không nói là ở bên nào, trái hay phải. Ngẫm nghĩ một lúc, cụ cứ vui mừng cười lớn: hiểu rồi hiểu rồi. Đoàn cụ bước tới ngắm nghía con nghê ở phía bên trái và nói chắc nịch: ở dưới con nghê này. Nhớ lại thì vị pháp sư nọ cầm quyển sách đã cầm bằng tay trái đưa cho cụ cứ cũng đặt ở tay trái. Điều ấy khả năng chỉ là trùng hợp, nhưng mà cũng có thể là một gợi ý lắm chứ. Có điều chìa khóa để mở cơ quan nằm ở đâu? Lại nghĩ nơi trốn mở cơ quan phải thật bí mật và kín đáo. Nếu ở vị trí quá lộ liễu sĩ thấy, dễ sợ thì hẳn là 100 năm qua đã có người vô tình mà mở ra được. Mà nơi kín đáo thì chỉ có miệng mà thôi, bởi chẳng có ai dám hỗn hào cho tay vào miệng nghe cả. Quan rất thật kỹ miệng nghe, thì quả nhiên cụ cử thấy có một sự bất thường, bởi ở phần lưỡi bên trong cũng nhô ra một vật gì tròn lẳn. Cụ cử nhầm trong miệng: nghi ngập ngọc sao? Sau đó thì trước con mắt kinh ngạc của ông Bồng và cụ cử, luồn tay vào miệng nghi xoay xoay vật hình tròn, nghe rõ một âm thanh đánh tách, và thật bất ngờ bị đỡ dưới chân nghi thú từ từ mở ra. Ông Bồng liền thốt lên: trời ơi, cơ quan kia thầy, thật không ngờ. Cụ cử vô cùng vui mừng cúi xuống trước nghề xá bà xá, sau đó nhìn vào bên trong cơ quan lấy ra một dương đồng. Tuy nhiên dương lại bị khóa. Cụ cử nghĩ đến phụng rồi nói: Chỉ có nó mới làm được việc này, làm khóa là nghề tổ truyền của nhà nó mà. Ông Bồng cũng sờ nắn chiếc dương mà suýt xoa. Chà ôi, bao nhiêu đời nay mà không ai trong họ biết được bí mật này, không biết là bên trong nó có gì hả thầy? Để tránh cho ông Bồng hiểu nhầm rằng mình có ý định mập mờ, cho nên là cụ cử giao chiếc dương đồng cho ông mà nói: ông mang chiếc dương này về, tôi sẽ nhờ đồ đệ mở ra làm biết ngay. Ông Bồng nâng niu chiếc dương trên tay coi như báu vật gia truyền. Ông nói: tôi hy vọng là đúng như giấc mơ của thầy, trong này là thứ có thể cứu dòng họ của tôi. Trở về đến nhà, việc đầu tiên của cụ cừ là triệu phụng và Dần. Vừa nhìn thấy chiếc dương cổ chạm khắc hoa văn tinh xảo, cả hai đang vô cùng tò mò. Thưa thầy, trong này có gì vậy ạ? Cụ cừ liền vuốt sâu đáp: chính ta cũng không biết, đang muốn nhờ Phụng mở khóa xem đây. Phụng nghe vậy thì vô cùng hào hứng, ngay lập tức muốn trổ tài, nhưng cầm chiếc dương lên xoay tới xoay lui thì mặt của nó ngắn tún mà nói: thưa thầy, muốn mở được khóa thì phải có ổ khóa, cái dương này ổ khóa nằm ở đâu? Mọi người bấy giờ nhìn nhau, cụ cừ thở dài: người xưa quá kỹ lưỡng, đúng là cơ quan nằm trong cơ quan. Cứ nghĩ rằng Phùng có nghề gia truyền sẽ biết cách mở nó ra. Thật không ngờ những ánh mắt tinh tường của cụ cừ một lần nữa quét lên nắp dương. Chính giữa nắp là một khối tròn màu trắng vô cùng nổi bật. Phải chăng khóa nằm ở đó? Tuy nhiên khối tròn dường như không có sự linh động mà bất di bất dịch. Cụ cừ bưng từng chiếc dương ra ngoài trời để nhìn cho kỹ, cũng không phát hiện được gì. Lại đặt dương vào vị trí cũ, bất chợt Dần liền thốt lên: mọi người, khối tròn này hình như được làm từ xương động vật phải không? Cụ cừ giật mình như tỉnh khỏi cơn mê, cô quay lại nhìn một lần nữa. Không những là xương động vật mà còn là xương người. Lúc này trong đầu của cụ lóe lên một tia sáng, có lẽ nào. Rồi cụ tự trách mình sao không nhận ra từ đầu. Cụ nói: người xưa thường dùng máu nhận thân, ông Bồng việc này phải nhờ cả vào ông. Đoàn chẳng nói chẳng rằng, cụ cừ nhấc con dao bổ cau trên bàn, xong lại cầm tay của ông Bồng nhanh như cắt, xía ngọt một đường nhỏ trên đầu ngón trỏ, nặn ra cho máu chảy vào mắt của Dương. Lạ lùng thay thì giọt máu đỏ tươi vừa rơi xuống thì liền bị thấm hút ngay lập tức. Những hoa văn trên nắp Dương lại như được kích hoạt ra ánh sáng thần kỳ, nắp Dương từ từ tách đôi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ông Bồng cũng như tất cả mọi người đều thấy kinh ngạc, ngỡ ngàng lẫn hồi hộp. Nắp giường được mở ra đồng nghĩa với việc báu vật bên trong lộ ra, đúng như trong giấc mơ hồi đêm của cụ cử. Đây là một cuốn sách tựa đề Trịnh Gia Sấm Tục Lục Hệ Truyền Kỳ, cả bốn cái đầu chùm lại để xem xét hồi lâu. Nội dung của cuốn sách quả nhiên có nhiều tình tiết lý thú kể về thủy tổ của dòng họ. Đầu tiên phải nói đến cụ Trịnh Biểu sách viết. Những năm tháng bình biến hiến quần công Trịnh vực, liều lạc nhân gian mai danh ẩn tích, sống một cuộc đời bình dân đổi tên là Vũ. Vũ lấy vợ sinh ra Biểu. Trong một lần chạy trốn quan binh nhà Nguyễn, Biểu lạc cha mẹ, từ đó trở thành trẻ bơ vơ. Sau này Biểu dạt về chấn Sơn Tây, chọn chốn này làm đất cắm rồi. Tuy nhiên sợ gặp hỏa sát thân, Biểu giấu biệt thân thế và tuyệt nhiên không nhắc gì đến cha mẹ. Chỉ đến những năm tháng cuối đời, Biểu mới gọi con trưởng tới dặn dò và hé lộ mình là con của hiến quận công Trịnh Vực, là cháu nội của chúa Trịnh Bồng, vị chúa cuối cùng của nhà họ Trịnh. Dặn dò con trai giữ bí mật không được ghi chuyện này vào gia phả nếu không muốn diệt môn. Sinh thời Biểu có tận 12 người con, nhưng chỉ nuôi được 8. Sự thể là 4 lần đầu cứ sinh ra được 3 ngày đứa trẻ lại chết non. Một đêm nằm mơ, Biểu thêm một con mãng xà to lớn hiện ra, nó với Biểu dựng nhà cắm cọc trên mình nó, khiến cho nó bị thương. Nếu không mau di rời đi chỗ khác thì cả nhà gặp họa. Biểu nghe vậy thì vô cùng hoảng sợ. Ngay ngày hôm sau thuê người giữ nhà chuyển đi. Nhưng như vậy cũng chưa yên tâm, mãng xà vẫn liên tục hiện về đòi Biểu phải làm lễ tạ tội. Mà lễ tạ tội không phải là thứ heo quay bò gà bình thường, mà nó bắt Biểu phải cho nó một người vợ thì nó mới tha cho Biểu. Bị dồn và thiết bí, Biểu cuối cùng cũng đành phải đồng ý cho mãng xà một người vợ lẽ. Người vợ này đương nhiên là không cam tâm tình nguyện, một lòng muốn sống. Ngài bị đưa đi tế mãng xà, à lập lời nguyền chủ ẻo cho cả nhà của biểu chít non. Dù là thế nhưng mà sau đó biểu vẫn tự tay xây một chiếc miếu thờ lưng tựa vào núi, mặt hướng ra thủy để nhớ ơn người vợ lẽ hy sinh bản thân để cứu cả nhà. Câu chuyện tưởng như sau đó thì khép lại. Nào ngờ người nhà của chủ vợ lẽ kia không rõ vì đâu mà biết chuyện, vô cùng tức giận đến chất vấn biểu. Biểu không thể chối cãi bèn kể rõ sự tình. Người kia không những không cảm thông mà còn phủi áo mà nói: nhà anh sống chỉ biết lo cho bản thân mình, không quý trọng sinh mạng của người khác, sớm muộn con cháu cũng phải gánh hậu quả. Nói xong thì liền dứt áo ra đi. Nằm con trai đầu của biểu lên 4 tuổi, một lần theo cha ra miếu phát hiện một ổ rắn dưới gốc cây dưới cổ thụ. Vốn là trẻ con bản tính nghịch ngợm không suy nghĩ gì, nó lấy gậy chọc nát bấy đám trứng rắn. Thế là đêm ấy rắn mẹ hiện về oán trách biểu, nó nói: lúc sinh thời tôi là vợ lẽ của ông, vì cả nhà của ông mà hy sinh tính mạng, trong lúc đang mang thai con gái của ông. Nay ông không quản giáo con trai để nó giết hại con tôi quyết không tha cho nhà ông. Mày ông ra ổ rắn đếm xem còn bao nhiêu quả trứng thì nhà ông tồn tại được bấy nhiêu đời. Biểu tỉnh dậy sợ quá ra gốc cây suối, quả nhiên có một ổ rắn bị chọc nát bét. Đếm đi đếm lại chỉ còn đúng 6 quả là nguyên vẹn. Theo như những gì rắn mẹ báo mộng thì họ Trịnh của biểu chỉ tới 6 đời là tuyệt hậu. Câu chuyện này khiến cho biểu chăn trở cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay. Lại nói đến đời thứ 5, hậu duệ của biểu thuộc hàng đích tôn gọi biểu là Kỳ Tên Bát, sinh được một người con đặt tên là Bảo. Bảo vô cùng thông minh lanh lợi, nhưng tính tình lại lập dị khác người. Hễ cứ thấy ở đâu người ta bốc mộ hay làm đám ma là Bảo dù ở xa mấy cũng chạy tới xem, còn nói rành rọt người đó làm sao mà chết, chết lúc độ tuổi bao nhiêu, còn ở dương gian hay là đã siêu thoát hoặc rơi vào ngạ quỷ. Người làng khi ấy cho rằng Bảo trẻ con nói năng linh tinh không ai để ý. Chỉ đến một hôm Bảo theo mẹ ra ngoài chợ, gặp một người làng, Bảo chỉ tay vào người ấy mà nói: bác vừa đi bốc mộ về sao, bác hợp vong hợp vía người đó, họ đang theo bác đòi dẫn đi, mau mau về nhà tìm thầy pháp đuổi vong đi kẻo mất mạng. Khi Bảo nói câu ấy, rất nhiều người xung quanh nghe thấy nhưng mà đều không tin là sự thật. Cho đến 7 ngày sau, người kia bỗng dưng chết đuối. Lúc ấy nhớ lại lời của Bảo, ai cũng phải nổi cả da gà. Từ ấy danh tiếng về cậu bé tên Bảo có tài tin chi đồn đi khắp chốn. Khắp nơi người ta kéo về nhà cậu xem tử vi số mệnh, có cả những nhà quan chức cũng tới muốn Bảo xem cho. Mà đặc biệt Bảo xem rất trúng, còn chỉ điểm làm sao để giải hạn hoặc bày cách để gia chủ phát tài phát lộc. Rất nhiều người sau đó đã quay lại cảm ơn Bảo, tặng bố mẹ của cậu vô số vàng bạc, nhà Bảo giàu lên nhanh chóng. Năm 12 tuổi, Bảo được người của triều đình tới tận nhà đưa đi. Kể từ đó sống ở kinh thành phục vụ hoàng tộc, ít khi trở về quê hương. Nhưng mà sau này lại nghe nói Bảo vốn tính tình phóng khoáng, không muốn gò bó cho nên xin chiếu rời kinh đô, phiêu bạt giang hồ sống cuộc đời tự do tự tại. Không ai biết sau đó Bảo đã đi đâu, làm gì cho đến tận khi mà vụ thảm án của người bán rượu trong dòng họ có tên là Trịnh Lâm xảy ra thì Bảo xuất hiện. Ban đầu không ai nhận ra Bảo vì thời gian quá dài. Bảo đã trưởng thành khác với lúc nhỏ. Chỉ khi cổ thân sinh ra Bảo tới thì mọi người mới biết. Bảo nói dòng họ đang lâm nguy vì lời nguyền xà tinh ứng nghiệm. Bảo trở về để hóa giải lời nguyền, chậm chế cả họ sẽ rơi vào cảnh diệt tộc. Nghe Bảo nói như vậy, ai nấy đều sợ hãi hoang mang, bởi những cái chết non trong dòng họ là có thật. Không những vậy còn vô cùng dồn dập và ghê sợ, mang sắc màu tâm linh huyền bí. Sau hôm ấy Bảo mất tích 7 ngày, cổ thân sinh ra Bảo được báo mộng rằng con trai đã chết, nhưng mà mình lại không rõ là chết ở đâu. Còn lời nguyền đã được giải hay chưa thì cũng chẳng ai tường tận. Tuy nhiên sự chết chóc ở trong tộc đã có dấu hiệu giảm dần. Cũng từ đó phàm là đàn ông mang họ Trịnh sống thọ nhất cũng chỉ được tới 50. Cũng trong thời gian ấy, người làng phát hiện ra ngôi miếu thờ ở dưới chân núi đã biến mất. Có một thời gian dài, hồ nước gần đó cũng dần cạn kiệt, rồi trở thành một lòng chảo khổng lồ. Những chuyện linh dị cũng bắt đầu khiến không một ai dám bén mảng tới gần. vùng đất dưới chân núi trở thành vùng đất chết. Người ghi lại những sự kiện trên là cháu của Bảo, gọi Bảo là chú ruột. Người này còn cho biết bản thân đã từng liều lĩnh xông vào cấm địa là khu đất hoang để tìm hiểu sự tình. Sau khi trở về thì biết là mình sẽ không sống được lâu, mới viết lại tất cả. Trong lúc dòng họ xây nhà thờ bí mật, thuê thợ làm một đôi linh nghi, bên trong có cơ quan để cất giấu cuốn sách truyền cho hậu thế, lại bí mật đào trộm mộ của một người bị sét đánh trong dòng họ. Lấy một đoạn xương chế tác ra mắt dương, hiểm vào một đạo bùa lên đó với mục đích chỉ cho những người mang dòng máu họ Trịnh mới có thể mở ra được mà thôi. Lại nói Bảo trước khi mất tích còn để lại một lời sấm rằng: ta ra đi lần này lành ít dữ nhiều, nơi trong vòng 7 ngày không thấy ta trở về có nghĩa là hàng yêu thất bại, nhưng nhất định sẽ không để cho dòng họ tuyệt diệt. Đến đời thứ 12 ắt có ân nhân xuất hiện để giúp ta hoàn thành phần việc còn lại. Gấp cuốn sách lại, mọi người ai nấy đều sừng sốt như vừa được dòng thời gian trở về lịch sử 200 năm trước từ đời cụ Trịnh Biểu. Ông bỗng liền xúc động. Quả nhiên tổ tiên có quá nhiều bí mật, tới ngần này tuổi mới hiểu rõ được gốc gác của mình. Cô cứ liền vỗ vai. Phải cảm ơn người viết và cất giữ cuốn sổ này. Nếu anh ta không thông minh tìm được một nơi giấu an toàn bảo quản tốt, thì bây giờ có lẽ chúng ta chẳng có tài liệu để nghiên cứu. Tuy nhiên ông bỗng vẫn vô cùng băn khoăn. Trong sách này không hề có lời nào nói cách hóa giải lời nguyền. Đúng vậy, trong sách quả là không đề cập tới vấn đề này, nhưng mà đối với một pháp sư lâu năm trong nghề như cụ Cử thì bản thân cuốn sách đã chính là một lời giải. Cô thắp hương lên ban thờ rồi chắp tay nói: tiền bối quả nhiên đề cao hậu sinh, nếu đã được tin tưởng như vậy, tôi đây xin dốc hết sức mình giúp đỡ cho Trịnh gia. Buổi tối hôm đấy, cụ Cử bàn với hai học trò: ngày mai chính ngọ ta sẽ quay lại miếu cổ một lần nữa, các trò có muốn theo không? Dần vào phòng đồng thanh: chúng còn nguyện đi theo thầy vào sinh ra tử. Cậu Cư liền gật đầu hài lòng. Đây cũng coi như là một lần các con được rèn luyện, mài giũa và có thêm kinh nghiệm trong nghề. Nhưng trước tiên ta muốn hỏi các con, việc giải lời nguyền chết trẻ này mấu chốt nằm ở đâu? Phùng liền thưa: thưa thầy, mấu chốt chính là việc trừ xà yêu kẻ gieo rắc cái chết trong dòng họ. Cậu Cư liền gật đầu: đúng, nhưng chưa đủ. Dần suy nghĩ một hồi rồi nói: lời nguyền thường gắn với một giao kèo nào đó, nếu có thể hoàn thành giao kèo thì lời nguyền tự nhiên biến mất, không cần phải động thủ. Cô Cử liền cười lớn, cảm thấy vô cùng hài lòng. Đúng vậy, con còn nhớ trong sách chép lại rằng trong giấc mơ của Trịnh Biểu, xà nữ có nói còn bao nhiêu trứng trong ổ thì bấy nhiêu đời của họ Trịnh còn tồn tại, vậy cách giải quyết chuyện là thế nào? Dần lại nói: thực chất lời nguyền đã bị khống chế một nửa, tức là cụ Trịnh Bảo đã dùng thân mình áp chế xà yêu, lấy máu và tuổi thọ của pháp sư mà kéo dài tuổi thọ cho con cháu. Tuy nhiên đến thời điểm này pháp lực của cụ suy yếu, xà tinh sắp thoát khỏi sự khống chế của cụ. Sự việc của anh Túy chính là một minh chứng cho điều ấy. Nếu không nhanh chóng hành động, lịch sử của 100 năm trước sẽ lặp lại, họ Trịnh làng này diệt vong. Đã như thế, ta vào trong miếu thờ xà nữ, một màn tái hiện lại hoàn cảnh của 200 năm trước, bỏ thật nhiều trứng rắn vào trong ổ, bao nhiêu quả là bấy nhiêu đời. Mặt khác đánh một trận cho à phải kinh hồn bản vía, chấp nhận hóa lời nguyện thì thôi. Dân nói không sai ý của cô Cử một chữ, cô Cử vuốt râu gật gù tán thưởng. Nói cho rõ thì cái chết của cụ Trịnh Bảo hơn 100 năm trước chính là cửa tới miếu xà nữ lập trận hàng yêu. Tuy nhiên nữ xà quá mạnh, cụ phải dùng pháp khí tu luyện nhiều năm, nốt tròn xà tinh bên trong cơ thể của chính mình, sau đó không tiếc hy sinh tính mạng một dao xuyên tim nhằm nhốt nó vĩnh viễn. Xà nữ không thoát ra được đồng nghĩa nó không thể ta quái bắt người. Tuy nhiên điều đó chỉ làm giảm sức mạnh của lời nguyền mà không làm cho nó mất đi. Bởi nói cho cùng thì lời nguyền chính là một loại bùa ếm, nó đã ếm lên toàn bộ gia tộc họ Trịnh. Từ già đến trẻ không ai thoát được. Sau khi nhốt được yêu xà, trận pháp của cụ Trịnh Bảo đã biến vùng hồ năm xưa thành một nơi hoang vu, u tịch, nhằm ngăn cản những kẻ phàm phu tới phá hỏng trận đồ nhốt yêu tinh. Mọi cố gắng của cụ phần nào giúp dòng họ không bị tận diệt. Cho đến ngày nay sau hơn 100 năm thì xà nữ sắp thoát được tác oai tác quái. Nhưng mà ông trời có đức hiếu sinh, một lần nữa cao nhân xuất hiện giúp Trịnh gia phá giải lời nguyền chết chóc. Sáng hôm sau, theo lời cụ cử, con em trong dòng họ Trịnh được huy động toàn lực. Để làm gì? Để đi tìm chứng rắn giải yếm thuật. Chuyện này kể ra cũng khá là hài hước, tưởng có tin nhưng lại có thật. Sự khát khao thay đổi số phận mãnh liệt khiến cho lòng người sôi sục. Chỉ trong vòng một buổi sáng đã gom được cả trăm quả trứng. Chuẩn bị xong xuôi thì tất cả lên đường tới khu đất hoang. Con em Trịnh gia đứng thành một vòng theo hình bắt quái bao vây miếu cổ, triệu hồi sức mạnh của toàn tộc và anh linh tổ tiên. Bà thầy trò pháp sư bước vào bên trong miếu theo đường hầm xuyên xuống lòng đất. Cô cử dùng thuần che mắt biến phụng thành hình hài của một đứa trẻ 4 tuổi. Theo sau là dần tay nâng rổ trứng mãng xà đặt xuống bên dưới lá cờ ngũ sắc, ra làm gốc rối. Bên cạnh lại đặt thêm một hình nộm nữ nhân kết bằng rơm khô. Trước mặt ba người là cái xác khô quắt của cụ Trịnh Bảo, ngồi xếp bằng tròn như là người đang thiền định. Bên trong cơ thể của cụ, một vật thể hình cầu đang liên tục phát sáng. Thầy cử áo mão trình tề bước những bước khoan thai, tay không ngừng múa kiếm miệng đọc chú đại bi. Cứ mỗi bước đi của cụ cử là một cái lần xác khô nảy lên một cái. Sau 7 lần thì trong miệng của xác khô quả cầu xanh nhảy vọt ra ngoài. Cụ cử nhanh như cắt phất cờ hô, nhập. Quả cầu lập tức bay vào hình nộm, một lá phù chu sa trộn máu pháp sư dán lên đầu của nó, nhốt con yêu xà vào trong. Hệ nhân dãy rủa một hồi, trong hầm vang lên tiếng thét chói tai, mặt đất rung chuyển ầm ầm, tưởng cả căn hầm sắp sập đến nơi. Cổ cử không hề nao núng bắn ra một loạt chỉ đỏ chói chặt con hệ nhân vào hô định. Mọi thứ dần trở lại bình thường. Bên trong con hệ nhân giọng nói phấn uất cất lên, lão giả khốn kiếp, hôm nay đáng lẽ là ngày ta được giải thoát sau hơn 100 năm bị giam cầm, vậy mà nhà ngươi lại phá hỏng tất cả, ta nhất định không tha cho ngươi. Cự cử không đáp lời của yêu nghiệt, chỉ chắp tay niệm chú. Những sợi dây đỏ tỏa ra ánh sáng chói mắt nóng rực, càng lúc càng thít chặt con yêu tinh. Xà nữ hiện nguyên hình vật vã đau đớn vô cùng, nó nhìn cụ cử rồi lại nhìn dần vào Phụng. Khi ánh mắt của nó quét qua Phụng dưới tác dụng của thuật che mắt, xà nữ ngay lập tức hình dung ra đứa bé con đã cầm gậy chọc nát ổ trứng của nó. Rồi dần thì nó lại tưởng tượng ra biểu người chồng vũ phàng đem vợ dâng cho mãng xà đổi mạng. Nó rú lên căm hờn muốn lao tới dần xé xác. Tiếng đạo chú của cụ cử mau mắn hơn bao giờ hết. Còn điều nữ gần lại bởi cơn đau càng lúc càng mạnh mẽ. Dần vào phòng bỗng nhiên suy sụp xuống đất, dần nói những câu van lơn đầy hối lỗi chuẩn bị từ trước. Nhị nương, ta xin lỗi nàng, ta đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ tới bản thân mà hiến nàng cho xà vương. Giờ đây ta nguyện trở thành tôi tớ cho nàng sai bảo. Nhị nương, ta chọn hậu nhân của ta đi, chúng ta sẽ làm lại, nàng xem các con chúng ta vẫn còn. Dần nâng rổ trứng mãng xà lên cho yêu nữ. Xà tinh nghe dần nói vậy thì lại nhìn thấy những quả trứng còn nguyên vẹn, xúc động tột độ. Trong chốc lát quên đi thực tại, tưởng rằng đang sống ở quá khứ 100 năm trước. Dần nhào tới ôm nó thủ thì những lời yêu thương. Xà nhớ nhớ lại kỷ niệm giữa ả và Trịnh Biểu lúc còn im ấm, trong lòng xốn xang vô hạn. Dần biết ả đã yếu lòng cho nên bèn ra đòn quyết định. Nhị nương, nàng đồng ý lời hóa giải lời nguyền kia nhé. Còn điều nữ vẫn gục đầu vào vai của Dần không đáp, rồi bất chợt như thoát ra khỏi cơn mưa, nó đầy Dần ra cười lớn quát lên. Không đời nào, các người không bao giờ lừa được ta. Nói cho mà biết Trịnh gia sẽ chết, phải chết, chứ phải đền bù tội lỗi gây ra cho ta. Tại sao tất cả bọn chúng sống một đời êm ấm, ta chỉ có một mình cô đơn năm này qua năm khác. Dần bấy giờ nhìn con yêu tinh là một nụ cười gian trá. Thôi cũng chẳng cần ngươi hóa giải lời nguyện, trong rổ này ngươi biết có bao nhiêu quả trứng không? Cả trăm quả, thậm chí là hơn không đếm được. Quả thật là không đếm được. Bao nhiêu quả trứng còn nguyên vẹn là bấy nhiêu đời Trịnh còn tồn tại. Lời ngươi đã nói chớ quên. Còn yêu xà lại cười lên man dở. Trứng đó đâu phải con ta. Cái đó thì chưa chắc. Xà yêu trần thấy bà vai nhói đau, nó chợt hiểu ra cả pháp sư trẻ tuổi vừa nhân cơ hội sơ hở mà lấy máu của nó. Trước mặt xà yêu dần nhỏ những giọt máu xanh vương trên lưỡi dao vào trong rổ trứng mà nói. Bây giờ chúng chính là con của ngươi. Một cành liễu nhúng nước phép về khắp người của yêu nữ. Bên ngoài hang, tiếng của đoàn người niệm chú đại bi trầm hùng như thác đục. Ánh sáng từ trần đồ bát quái tỏa ra rực rỡ huyền hoặc. Không gian bên trong hang lập tức xoáy đến chóng mặt. Xã yêu bỗng chốc thấy mình đang ở gốc suối, cả người cuộn tròn ôm chặt đám trứng mới sinh cỡ hơn 100 quả. Trước mặt nó là một cậu bé độ khoảng 4-5 tuổi đang nhìn nó với một ánh mắt ngây thơ trong vắt. Cậu bé cất tiếng gọi lớn: "Cha ơi cha, con rắn đẻ trứng này." Một người đàn ông cao lớn đi tới kéo cậu bé ra xa, giọng nói của anh ta vô cùng nhẹ nhàng ấm áp: "Con đừng động vào, rắn mẹ sẽ cắn con đó." "Sao rắn mẹ lại cắn con hả cha?" "Vì nó muốn bảo vệ con của nó, giống như là mẹ con sẽ bảo vệ cho con vậy, hiểu chưa?" "Dạ con hiểu rồi." Người đàn ông đứng dậy bế bổng đứa bé trên tay và quay lưng bước. 3 ngày sau, hôm nay người của họ Trịnh mở một lễ khao họ lớn nhất từ trước đến nay, lớn hơn cả lễ giỗ tổ. Ấy là chúc mừng vì gia tộc đã chấm dứt được lời nguyền chết trẻ tồn tại hàng trăm năm. Ai nấy vô cùng sung sướng. Một người nâng lên chén rượu rồi nói: "Trịnh gia vạn tuế vạn vạn tuế, từ nay không còn thường thọ 50 nữa mà là thường thọ 90-100. Mọi người nghe câu ấy thì đồng lòng nâng chén, những lời chúc tụng, những tiếng hoan hỷ vang lên không ngớt. Ông Bồng bận tiếp khách lúc này mới giáo sắc nhìn quanh: "Quái lạ, thầy trò cụ cư đâu rồi?" Đúng lúc này thằng Tường chạy ra đưa cho ông bức thư và nói: "Thầy à, cụ cư đi rồi, cụ để lại thư cho cha." Ông Bồng cầm thư chạy ra ngõ nhưng mà tuyệt nhiên không thấy người đâu. Ông dở bức thư ra đọc, cụ cụ viết: "Ông Bồng, sứ mệnh của chúng tôi với họ Trịnh đã hết. Tới giờ thầy trò tôi phải đi. Chúc ông ở lại mạnh khỏe, dặn con cháu ông làm việc phúc đức. Bởi vì dù là lời nguyền độc địa cỡ nào thì những việc làm tử tế và lương thiện mới chính là sự hóa giải tốt nhất. Chào ông." Trên con đường đất đỏ xuyên qua cánh đồng xanh thăm thẳm, cánh cỏ bay, một ông già râu tóc bạc phơ mặc áo nâu sòng, tay chống gậy trúc, cùng hai thanh niên khoác hai tay nải hối hả bước về phía trước. Người bước đi cuối cùng không ngừng huýt sáo, người ở giữa liên tục đặt câu hỏi và người dẫn đầu luôn miệng trả lời: "Thưa thầy, tại sao họ Trịnh lại giàu như vậy? Họ có bí quyết làm giàu sao?" "Phụng à, còn chưa đọc trang cuối của chuốn Trịnh gia lục hệ truyền kỳ sao? Sách ghi rõ ông tổ Trịnh Biểu vì giấc mơ xả tinh cho nên vô cùng lo lắng, trước khi chết đã cố tình chọn một nơi có thiết đất tốt làm chỗ an táng, mong phần nào để lại phúc trạch cho con cháu đời sau. Vì thế mà họ Trịnh được hưởng cái phước của cải dồi dào đó." "Thưa thầy, tại sao trước khi giải lời nguyền trong họ Trịnh lại có những cái chết khủng khiếp nhưng lại có những cái chết nhẹ nhàng êm ái?" "Những người chết không toàn thây, chết tức tưởi chẳng qua là vì lúc sống điều ác trái luân thường đạo lý. Ví như như là anh chàng tin túy hay đánh đập vợ con lằng nhằng ở bên ngoài. Nếu không có chúng ta, anh ta đã bị tiểu xà ăn thịt. Nên nhớ, xà tinh vốn là một người phụ nữ bị chồng dâng cho xà vương. Thâm tâm cô ta là vô cùng căm thù những người chồng bạc bẽo ích kỷ ức hiếp đàn bà. Cho nên là hễ ai trong tộc không biết tôn trọng phụ nữ hoặc có một lối sống ích kỷ bội bạc đều bị cô ta khiến cho sống dở chết dở. Bởi mới nói sống bao lâu không quan trọng, quan trọng là sống thế nào và lúc chết ra sao. Nếu mà trong một đời 100 năm trong bùn đen tội ác, khi chết rơi vào vạc dầu, thì xà sống 50 năm trong ánh sáng chiếu rọi của pháp Phật tử bi, chết đi chỉ là nhắm mắt ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đã thấy mình trong hình hài khác, cuộc đời khác, ấm êm bình dị, con hiểu chưa?" "Thưa thầy, con hiểu rồi ạ." Ánh nắng chan hòa trên đường quê, gió mùa hạ hiu hiu thổi từ hương sen thơm mát dẫn đi khắp lối. Ba thầy trò cụ cư rào bước tiếp tục hành trình mới tới những vùng đất mới với một niềm hân hoan tràn đầy và một nụ cười tươi nở trên môi. Thưa quý vị, bộ truyện Dòng Họ Bị Nguyền Rủa đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.